Tôi là trong thai đặt chỗ thì thai có thể làm cho những vị trí là ở vòi tử cung, ở cổ tử cung, ở buồng trứng, ở bụng và ở vết mổ lấy thai phụ. Như vậy cô sẽ phải biết rằng nếu như ở vòi tử cung thì nó sẽ làm cổ ở đoạn nào nhiều nhất? Tôi là ở vòi tử cung thì thai sẽ làm cổ ở đoạn 4 là tỷ lệ cao. Cô là đoạn móng là đoạn trung to của vòi tử cung và là nơi gặp nhau của tinh trùng và trứng, và sau khi qua tới đoạn phía trong đoạn móng thì là có một cái eo hẹp cho nên là nó khó qua đoạn. Đúng rồi, mình lại chỉ nhau sao thôi, vì khi nó gặp nhau mặc kệ ở đâu cô không biết, nó gặp nhau ở vòi tử vòi tử loan vòi đi xa thì cô không biết nó gặp nhau ở đâu. Nhưng khi hỏi như vậy là mình nói rằng khi mình đi qua cái đoàn loa hoặc đoàn sóng á thì mình sẽ đi tới con hé là con hé đừng có phát triển lên, vì một lý do nào là bé mình dùng thai lạc chỗ là một cái bất thường di chuyển của một cái trưởng tại thụ tinh, thay vì nó đi vào nắng đến 7 ngày nó vào ở trong côn tử cung, bây giờ nó đi chung răng ở đâu nó được chơi là vì cái gì nó nắng chặn lại hoặc là cái nhu cái ví mau của voi nó rồi di chuyển chậm nó làm cái trưởng nó to lên. Đúng ra là nó đi qua cái đồ éo cái đồ nhỏ chứ không thôi. Tuy nhiên là ham chơi rồi đi đâu đó lại quay lại ở đường đây rồi đẹp cửa nó không về được nữa. Như vậy là con nó bị chó để cho nó ăn cỏ đó thôi. Hoặc là nó đi vào ở trong khuôn bị rồi đi nó rớt xuống. Vì lý do là nó rớt xuống cái vết mổ gấp. Có nghĩa là sự di chuyển bất thường của nó thì có rất nhiều nguyên nhân mà cái này bạn bảo thì nói rồi. Khi cả bà khi mà hỏi đến cả từ nguyên nhân hoặc là cả cái yếu tố nguy cơ của thai lạc chỗ thì các bà phải kể hết tất cả những nhóm nguyên nhân mà trên này bàn và phơ bởi trên bàn. Trong đó có một nhóm nguyên nhân mà mấy bàn cần phải để ý cho cô. Đó chính là ở những người phụ nữ trẻ, nhất là các em sinh viên. Người ta vào khi nào các em hùng hỏi rằng có dùng viêm phổi tránh thai khẩn cấp không? Viêm phổi tránh thai khẩn cấp ở đây, thành phần của nó là cái gì? Phải nắm. Thì là phải hỏi cái đó thôi. À, thành phần của nó là viêm phổi tránh thai đơn thuần mà chỉ chứa progesterone mà thôi. Nó sẽ làm tăng cái đặc tính chất nhầy, nó sẽ làm di chuyển chậm lại, nó sẽ làm giảm nhu động và vòi trứng vân vân và nhiều cái khác nữa. Từ đó có thể dẫn đến thai ngoài tử cung. Như vậy là các nguyên nhân bằng hạ và trên bay rồi, các cái vị trí của thai lạc ngoài tử cung bằng thanh mùng vừa mới nhắc nhà lại rồi, cô không nói nữa. Bây giờ cô sẽ đi tới một cái vấn đề. Đứng trước một trường hợp thai ngoài tử cung thì mẹ em chẩn đoán dựa vào những yếu tố nào? Cái thứ nhất lâm sàng, cái thứ hai cần lâm sàng. Lâm sàng thì cô có những triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể, đúng không? Trong đó không thể nào quên được cái tám chứng cổ điển và bằng hạ vừa mới trình bày đó là gì? Trẻ kín, đau bụng, đau khó vào. Nếu bây giờ cho các em làm xét nghiệm để chẩn đoán thai ngoài tử cung, thai lạc chỗ thì mấy em sẽ làm xét nghiệm gì để chẩn đoán được coi thử có thai lạc chỗ hay không? Và rồi từ đó các em sẽ đi để nắm cho được cả hình thái lâm sàng hoặc là cả thể lâm sàng của thai lạc chỗ. Như vậy nếu như đề nghị làm xét nghiệm, chúng ta sẽ đề nghị làm xét nghiệm gì tổ trưởng tổ mẫu? Như vậy khi nào thì mà nếu hỏi cô hỏi để chẩn đoán thai ngoài tử cung thì bên cạnh những đó nhiều mẹ em theo có bên cạnh những xét nghiệm thường quy thì để chẩn đoán thai lạc chỗ, đề nghị xét nghiệm đầu tiên là em cho làm siêu âm, đề nghị thứ hai là em sẽ cho làm beta HCG. Như vậy mẹ em sẽ gặp lại phản một cái tình huống mà tối nay cả em sẽ đọc, đó là phải đọc cho cô xem sự beta HCG là gì, nó được diễn ra từ đâu, nó có vai trò gì. Học rồi tối nay phải đọc lại. Dạ. Yeah. giá trị beta HCD nó tăng như thế nào ở trong thai kỳ. Thì như vậy đối với cái trường hợp thai ngoài tử cung thì beta HCD nó không tăng gấp đôi sau một 48 đến 72 giờ, mà nó có thể ngang ngang, nó có thể tăng rất ít, thậm chí ở một số trường hợp nó có thể là âm tính, đúng không? Còn siêu âm bây giờ siêu âm như thế nào? À, em sẽ có thể siêu âm đường âm đạo hoặc là siêu âm đường bụng, có thể thấy một cái khối bất thường ở cạnh tử cung, có thể thấy một cái lòng tử cung nó không tỏ thủy thai. Rồi thì có trường hợp không mà cả trong lòng tử cung có thủy thai mà vẫn có thai ngoài tử cung không? Có. Như vậy từ đây mẹ em thấy rằng các thể lấm sàng của bằng thảo trên tay bao gồm mấy thể, các con mấy thể mấy thể vô hỏi cái là da mấy thể liền 5, 6, 7, 8, 9, 10 chứ đâu có thể trả lời liền mấy thể cái này hả tay tôi không nghe rồi. Thì cái thể mà thai lạc chỗ chưa vỡ nó có khác thể vỡ rồi hay là không? Khác. Khác ở đây là khác chỗ nào? Mấy em phải kể ra là khác từ trường những lâm sàng, đúng không? Chưa vỡ mà chưa thay đổi được nó. Chưa vỡ có thể tiêu trí nội khoa. Chưa vỡ bên trong khác trường những nó vẫn khác với vợ rồi. Chưa vợ cái như mẹ em thấy ông nên những có thể đau bên thương mình khám một cái khối bên cạnh thôi, nhưng mà khi vợ rồi mẹ em xem đây là cái tình huống khác. Tình huống này không phải cái này có dành cho tổ trưởng tổ hai rồi tổ phó tổ hai tổ trưởng tổ phó tổ một rồi. Như vậy mình nhấn vào với một cái điều chỉnh chậm kính ra máu nào ra bụng, thì bây giờ mẹ em phải đề nghị làm cái những xét nghiệm gì để chẩn đoán, đúng không? Chứ bây giờ mình ngược lại, cái thai ngoài tử cung thể vỡ rồi với lại chưa vỡ nó khác nhau chỗ nào? Chưa vỡ mẹ em có phân biệt được với vỡ rồi hay là không? Một cái điều nữa, siêu âm thường trong thai ngoài tử cung là mình thấy không có hình ảnh tuổi thai trong lòng tử cung. Còn cái trường hợp có là trường hợp ngoài lề và rất là hiếm, và có thể thấy có hình ảnh tuổi thai giả. Nếu như mà tuổi thai thật là mình có hai cái vòng tròn, giống như là một vòng ngoài này một vòng trong, ở giữa có khoảng echo trọng là giống như chữ nhật vậy. Còn tuổi thai giả không có. Nếu mà các em không cần nằm sâu vào vẻ này, nhưng mà cô muốn hỏi tiếp ở đây là khi mà thai ngoài tử cung vỡ thì cái biểu hiện lâm sàng quan trọng nhất của bệnh nhân, mẹ em phải nhớ cho cô đó là dấu hiệu thay đổi huyệt động, bệnh nhân có dấu hiệu đó. Không cần khám, không cần làm gì hết, một bệnh nhân chạy chạy vào cái ngang qua thấy kêu đau bụng quá, tự nhiên rơ vào cái tay bệnh nhân lần như cái trống đầu nên phải thoáng qua một cái điều là cái gì đã làm mất máu của bệnh nhân, bệnh lý gì làm cho bệnh nhân đang mất máu, bây giờ nó khó mạch ngoài đi, bệnh nhân chân tay lại có chân thang ngoài tử cung, được chưa? Như vậy ở trong thai ngoài tử cung có một dấu hiệu gì khi thắt cạn? Thank you. Khi đóng trường hợp mà thái khoai tử cung vỡ thì thưa tay vào tuổi cu sau bệnh nhân đau chói, bệnh nhân la lên, chuyển kêu đu lên. Các thể khác thì như bà Thảo đã vừa mới trình bày rồi, cô không nhắc lại nữa. Tuyệt tù thanh nám, tuyệt tù thanh nám. Thường ở trong tuyệt tù thanh nám nó có cái điều gì đặc biệt? Tổ trưởng số 2. Thường có cảm ơn, thường huyết tụ thanh nam cũng phải lâm sàng, các cần lâm sàng thì beta hcl nó có thể âm tính, nó chảy máu ra, nó cầm lại, nó từ tù lại tạo thành một cái khối, bệnh nhân có thể sân sao. Và lúc này siêu mình hỏi mình siêu mình có thể thấy một cái khối cạnh tử cung, nhưng trường hợp này thường không điều trị được nội khoa. Nếu như mà tiên lượng một cái khối này nó không tiêu đi, nó không tự hủy được, thì nhiều lúc chúng ta cũng phải can thiệp phẫu thuật. Hai ở cổ tử cung rồi, hai ở cổ tử cung rồi rất là hiếm, hai làm tổ vết mổ cũ rồi. Như vậy khi nói thái làm tổ vết mổ cũ thì cả em ấy cũng sẽ phải nói cho cô một điều, vết mổ cũ là gì? Như là vết mổ của mổ đến hai cái vết mổ cũ. Những cái can thiệp đến thân tử cung mình kêu là vết mổ cũ, bóc nhân sơ cũng là vết mổ cũ. Nhưng mà khi mà nói đến thai là chỗ làm tổ ở vết mổ cũ ở đây, thường là chúng ta nói thai đó làm tổ ở cái dòng dưới nên cái đường mà cô lật ngang ở đây đó chính là vết mổ, mổ đến thai. Thì người ta nhận thấy rằng mặt trước tử cung, cái chỗ mà gần với mặt con thì có thể thấy một cái túi thai. Khi mà mổ đến thai mẹ em phải đi vô mặt trước là cái đường mổ không được. Hai trong ngồi bụng có thể gặp, nhưng mà khi gặp thì rất là nguy hiểm. Con nói hai trong ngồi bụng là bây giờ nó rất chậm hóa, mà da chậm hóa khó quá. Trước đây là mình có thể siêu âm nhưng mà khó. Trong sách thì có ghi chụp X quang, không biết sách mới đã chỉnh sửa chưa. Nhưng mà hiện tại bây giờ đến nay thì chụp X quang đã cân việc làm với âm thể nam em trai. Nhưng mà cũng ít, không như là chỉ nhiều màu siêu âm, đúng không? Cái con bé đừng nói là không chỉnh sửa siêu âm. Và nhớ một cái điều nữa là trong cái thai ngoài tử cung, trong sách bé em có thể nói là chậm do tuổi cũng sau bỏ khỏi không đâu. Nhưng hiện nay tất cả các bệnh viện, bệnh viện không bao giờ người ta chụp cho cả. Nếu như mà ai đó có thể chụp do là không phải không được. Còn bây giờ đứng trước một trường hợp khám ngoài tử cung, một trường hợp đang bảo đào bé chân và giảm diện với những bệnh lý nào, bây giờ đã bảo đào bé về chân và với những bệnh lý như sảy thái, thai trưởng, thai lưu, chân và liên quan với những cái bệnh lý mà nó gây đau ở vùng như là vỡ nát đơn các bạn, như trục xưa, khối u vùng trứng sọt, chẩn đoán với những cái bệnh lý nội khoa như là sỏi thực quản, lạc nội mạc tử cung, khối u tiêu hóa. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều cái để mà chẩn đoán. Khi chẩn đoán được rồi, chẩn đoán giảm diện rồi, thì hướng điều trị các em phải nhớ cho cô là mình sẽ có hai con đường để điều trị. Có hai con đường để điều trị. Con đường thứ nhất để mà điều trị là con đường nội khoa. Con đường thứ hai để mà điều trị là con đường ngoại khoa. Dù điều trị cái gì chúng ta cũng không biết ngoài những cái mục tiêu của điều trị như trên bảng. Bây giờ điều trị nội khoa tiêu chuẩn của nó là gì? Bạn Thảo đã có trên bay rồi, còn nó lại có trong slide của bạn Thảo rồi. Chưa vợ lượng dịch nhỏ hơn 100, đường kính khối thai dưới 4 cm, chưa thấy tim thai trên siêu âm, nồng độ beta sản CD nhỏ hơn, và cái cuối cùng là không có gì để chẩn trị tình về bên thân beta sản. Mẹ em phải giới thiệu như mà bệnh nhân có chỉ định điều trị nội khoa, không cần phẫu thuật. Thì mình có phẫu thuật không? Mình nhận đủ điều kiện để điều trị nội khoa, nhưng không điều trị nội khoa, có không? Có. Nó mới chết rồi. Câu hỏi để chứng minh có. Mong đặt đây cho cô nữa. Điều kiện này không được gì. Không phải trong 50 năm rưỡi đâu, bao nhiêu ngày bạn nói chưa đi vượt quá đúng không? Là phải thử bê tông học sinh ngày 3, ngày 5, ngày 7 mà nếu như lờ đờ chân mà không vỡ cái là cũng phải cắt tiền ngoài quá, cũng phải đi mổ rồi tung 60 năm rưỡi đến 5 ngày rồi lờ không thể năng lờ tung để ngay năm rưỡi về ra để thôi điều trị nội khoa ngoài quá các tôi về cơ mổ mổ xong ngày mai ngày mổ tôi về tôi xong mổ điều trị nội khoa tin theo yêu cầu của mình. Chứ bây giờ cái hướng thứ hai mình sẽ điều trị, đó là hướng điều trị ngoại khoa. Như vậy điều trị ngoại khoa với một em sinh viên khoảng 22 tuổi vào điều trị có khác với một người phụ nữ 45 tuổi thì hai ngoại tình đúng không? Khác chỗ nào? Khác chỗ nào? Có phải ý kiến quá đúng đúng không? Tuy theo cái nhu cầu trên trẻ nhưng mà mẹ em biết không có một cái điều được. Các em có hai phương án điều trị. Như các em hoàn toàn đủ về y năng, nhưng mà cái cập nhật mới nhất cái cấp theo các cái tổ chức đó, thì người ta nhận thấy rằng cái bào tồn đôi khi là không có lời. Tại vì sao? Cái tỷ lệ mà gặp lại thai ngoài tử cung lần thứ hai nó rất là cao. Cho nên bây giờ người ta khuyến cáo, đáng con khuyến cáo chuyện này là mình nói riêng ngoài đây nghe. Còn vào thì các em vẫn trả lời cho cô là có hai phương án điều trị. Một là bảo tồn, hai là điều trị triệt để. Còn quá hỏi xin lỗi cái chuyện mà điều trị bảo tồn. Bây giờ người ta khuyên mình điều trị triệt để hết. Không thể nào một người bây giờ người ta thấy như thế này, bây giờ nếu như không rõ thì không thể nào một người phụ nữ nằm bên trường tự nhiên cũng cắt cái vai trưởng của họ. Nhưng mà thực tế bây giờ các nghiên cứu người ta đã nhận thấy rằng với những cái phương pháp thụ thai, thụ tinh động miệng, những cái phương pháp IUI vân vân tất cả mọi cái thụ tinh động miệng á, thì người ta nhận thấy rằng cái khả năng điều trị triệt để nó có cái tính chất tốt hơn. Nhưng mà bây giờ các em vẫn trả lời cho cô nó sẽ có hai lượng. Điều trị bảo